Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 14. Câu chữ của Cố Nam Ngạn bình tĩnh và chân thành, chỉ là đơn giản mô tả về một đoạn tình cảm, không có bất kỳ lời nói hay ngôn ngữ hoa mỹ nào, thậm chí ngay cả thời gian đăng bài cũng lựa chọn vào giờ làm việc của các lập trình viên, không cần người ta phải thức khuya tăng ca. Nhưng chính những lời nói này không hề nghi ngờ gì đã làm người nguôi giận. Tối hôm qua, sau khi biết được chuyện Cao Phi thiết kế hình tượng thích Cố Nam Ngạn 4 năm, khiếp sợ mà phẫn nộ, trong lòng đều cảm thấy tức giận bất bình thay cho Cố Nam Ngạn. Thì ra là thế. Bài đăng của Cố Nam Ngạn đã bảo, bình luận, là đến từ hai phía. Trời ơi, thật là muốn đập đầu mà. Câu chữ của người đàn ông này sao lại dịu dàng như vậy? Mỗi lần nói về Cao Phi, Cố Nam Ngạn hình như luôn luôn dịu dàng. Không phải Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm, bọn họ chính là bọn họ. Hóa ra Cao Phi đứng trong gió lạnh đợi 4 tiếng đồng hồ là bởi vì chuyện này. Cũng muốn nói như vậy. Nói chính là nói, không nói chính là không nói. Công khai thì tất cả mọi người chúng ta sẽ chúc phúc. Vì sao có vài người mỗi ngày đều giấu giấu giếm giếm vậy? Thật ngọt ngào đến mức tôi chìm ngập trong đó luôn. Tình yêu cổ tích thủy đảo đá cử thành. Lấy chuyện bức hành hôn ngôi quán ngược khủng gợi cảm lần trước ra, tôi có thể gõ 100 lần. Đoạn tình yêu này vẫn luôn đến từ hai phía. Mọi người không thấy Cố Nam Ngạn cũng đã viết thế vậy sao? Sau khi công khai, Cao Phi vẫn luôn sợ ảnh hưởng đến Cố Nam Ngạn. Chưa bao giờ công khai nhắc đến anh. Như vậy mới đúng chính là suy nghĩ của đối phương. Thì ra đây chính là cô vợ nhỏ phía sau ảnh đế sao? Em gái ngược khủng gợi cảm đừng sợ. Cứ khoe ân ái đi. Hiện tại tôi đã hoàn toàn chấp nhận hai người khoe ân ái rồi. Cao Phi nhìn bình luận, hoảng hốt nghĩ, cho dù đã xóa từ khóa tìm kiếm, cụm từ em gái ngược khủng gợi cảm, sợ là sẽ đi cùng với cô suốt đời. Sau đó cô phát hiện CP của cô và Cố Nam Ngạn càng ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận có một cái tên CP, vợ chồng đế muội. Đế trong ảnh đế, muội trong đại ba muội, là từ gốc của em gái ngược khủng. Cô có nên cảm ơn vì không gọi là vợ chồng đế ba, đế trong ảnh đế, ba trong đại ba muội không? Cao Phi bĩu môi, cũng không phải là vừa mới bắt đầu đã không chấp nhận, bởi vì cô biết hiện tại bạn bè trên mạng sẽ không có ác ý hay chế giễu bọn cô. Cao Phi chui vào lòng Cố Nam Ngạn, cô share bài Weibo của Cố Nam Ngạn chỉ kèm theo một cái trái tim màu đỏ đơn giản, không có lời nào hơn thiên ngôn vạn ngữ được. Cố Nam Ngạn xoa đầu Cao Phi. Dù vậy Cao Phi cũng ngẩng đầu lên hỏi Cố Nam Ngạn, anh không sợ người hâm mộ của anh sẽ không vui sao? Tại sao phải sợ? Cao Phi lại vùi đầu. Nói cũng phải, Cố Nam Ngạn không phải là lưu lượng dựa vào fan để kiếm cơm. Chẳng lẽ muốn cả đời này không nói chuyện yêu đương, không kết hôn luôn sao? Cố Nam Ngạn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa những ngọn tóc của cô. Câu chuyện của Hạ Thiên chuyển qua thêm mấy địa điểm quay nữa, cuối cùng cũng hơ khô thẻ tre. Trong bức ảnh hơ khô thẻ tre trên Weibo chính thức đăng lên, Cao Phi đứng ở giữa, tay ôm bó hoa, gương mặt vừa trắng lại vừa nhỏ. Cao Phi quay phim 2 tháng, ốm xuống từ 3 cân biến thành 6 cân, có mặc thêm nhiều quần áo hơn nữa cũng không thể nào bù đắp sự chênh lệch 6 cân. Lần này cho dù cô có viện lý do gì cũng không được. Đêm đầu tiên trở lại thành phố B, Cố Nam Ngạn ôm cái eo đã gầy đi một vòng của Cao Phi. Vốn muốn trước tiên phải mắng cô không ăn uống đàng hoàng. Kết quả là vừa chạm vào, Cao Phi đã ưa ai làm nũng, làm cho anh ngây ngẩn không nói được lời nào. Người đàn ông không thể làm gì khác hơn là biến lời nói thành hành động. Cô không cho anh nói, anh cũng sẽ không cho cô thời gian nghỉ ngơi, làm cho đến lúc cô khóc mới ngừng. Một đêm chăm chỉ làm việc đến mặt đỏ tía tai. Lịch trình tiếp theo của hai người là bắt đầu trùng lặp. Yêu quái Trường An không có nhiều cảnh đồ họa đặc biệt. Tất cả đều là cảnh thật. Công việc hậu kỳ đã hoàn thành, đã qua thẩm định, chính thức hoàn thiện. Sau một tháng nữa sẽ được lên rạp. Cố Nam Ngạn với tư cách là nam chính, đương nhiên phải tham gia các loại tuyên truyền khác nhau trước khi bộ phim được công chiếu. Mặc dù Cao Phi chỉ là một cái vai phụ nhỏ, nhưng là vai phụ nhỏ có mối quan hệ tình yêu đơn phương với nhân vật chính. Hơn nữa đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô. Vì vậy cũng nằm trong danh sách tuyên truyền. Cặp tình nhân Cố Nam Ngạn và Cao Phi cùng tham gia một bộ phim. Hiện tại chính là làm gì cũng là đề tài hot. Đoạn trailer tuyên truyền vừa mới ra mắt, vai diễn tiểu chức của Cao Phi được xuất hiện 3 giây. Một giây là đang ăn bánh bao hấp trên đường thành Tường An. Hai giây còn lại vừa là ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tuần Triều trong ngôi đền đổ nát. Tuy thời lượng ngắn, thế nhưng mỗi một giây đều bị bạn bè trên mạng chụp lại. Hình ảnh của Cao Phi trong 3 giây của video trailer tuyên truyền đều được lên hot search, bởi vì tất cả mọi người đều kinh hô. Cao Phi trong phim này cuối cùng cũng không làm người đuôi mù, cuối cùng trong đôi mắt cô ấy cũng ẩn chứa nội dung. Có điều đôi khi trailer thường cắt ghép những đoạn hay nhất. 3 giây ngắn ngủi này cũng không khỏi khiến người ta lo lắng. Sở dĩ chỉ có 3 giây là bởi vì diễn xuất của Cao Phi chỉ có thể thông qua có 3 giây nội dung này trong toàn bộ bộ phim. Hơn nữa, trailer tuyên truyền, vai diễn nhân vật tiểu trước của Cao Phi hình như có cảm tình với vai diễn Lục Tuần Triều của cô Nam Ngạn. Cô bé ăn mày phối với thế tử hầu ngu phủ, ngẫm lại nhân vật rất có cảm giác. Vợ chồng đế muội muốn mang đến những cảnh quay ngọt ngào trong bộ phim sao? Nhất định là như vậy. Khẩn trương, kích động, chờ mong. Ở bên kia, Cao Phi xem đoạn trailer của Yêu Quái Trường An qua điện thoại di động. Thấy fan CP nhộn nhịp gõ chén, chờ vợ chồng đế muội giải đường trên phim. Cái này... Cao Phi cảm thấy chuyện này vừa bắt đầu, đã thấy khó rồi. Có câu càng trông mong nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều. Nếu như sau khi phim được chính thức khởi chiếu, mọi người phát hiện Cố Nam Ngạn vốn không hề phát đường trong phim thì phải làm sao bây giờ? Không những không có đường, mà còn đều là dao nhỏ. Đối với chuyện này, dường như Cố Nam Ngạn rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh của anh xuất phát từ sự tin tưởng vào chất lượng của bộ phim. Nhưng Cao Phi suy nghĩ hợp lý là sự bình tĩnh của Cố Nam Ngạn là do chính anh là người đã cắm dao phay vào trong bộ phim. Yêu Quái Trường An tổ chức tuyên truyền ở một số thành phố lớn trong nước. Cố Nam Ngạn và Cao Phi đều cùng tham dự. Fan CP của cặp đôi vợ chồng đế muội này hăng hái bừng bừng. Kết quả là phát hiện trong hoạt động tuyên truyền, Cao Phi và Cố Nam Ngạn không đứng cùng một chỗ. Cố Nam Ngạn là diễn viên chính đứng ở giữa. Cao Phi chỉ là diễn viên phụ nhỏ, đứng ở cuối hàng diễn viên. Hơn nữa không chỉ cách xa nhau về vị trí, cả hai thậm chí còn không nói một lời nào trên sân khấu ngoại trừ giao tiếp bằng mắt trong suốt thời gian quảng bá. Nếu không nhờ giao tiếp bằng ánh mắt ngọt ngào, người không biết sẽ nghĩ là cả hai cách xa nhau để tránh bị nghi ngờ. Chính vì vậy, càng ngày càng có nhiều người hoài nghi. Tuyên truyền như vậy là bởi vì trong phim quá ngọt ngào, sợ mọi người ở bên ngoài ăn đường ngập đầu sẽ không ra tha xem phim. Vì vậy dùng cách này để mọi người thèm thuồng. Nói mọi người nhanh chóng ra rạp mua vé xem phim à? Quả đúng là bọn tư bản. Lợi ích là trên hết. Cố Nam Ngạn và Cao Phi ngọt ngào trong phim tẩy não càng ngày càng nhiều người. Chào đón các bạn đến rạp để xem bộ phim tình yêu vô cùng ngọt ngào, Yêu Quái Trường An của cặp đôi tuyệt thế Cao Phi và Cố Nam Ngạn. Sau một vài buổi tuyên truyền, cuối cùng cũng đến buổi công chiếu. Giống như những lần tuyên truyền trước đó, Cao Phi và Cố Nam Ngạn vẫn không đứng cùng nhau. Cố Nam Ngạn vẫn đứng giữa dàn diễn viên. Cao Phi trong vai phụ nhỏ vẫn đứng cuối hàng. Fan CP gào khóc muốn cặp đôi vợ chồng đế muội phát đường. Nhìn thấy vị trí của Cao Phi và Cố Nam Ngạn trong suốt buổi lễ công chiếu, bọn họ đều cười nhạt. Không phải chỉ là trong phim quá ngọt ngào, cho nên lúc tuyên truyền không muốn cho mọi người ăn đường sao? Có điều hôm nay là buổi công chiếu, hiện tại che đậy kín mít như vậy. Chả lẽ trong phim ngọt ngào đến nỗi làm cho mọi người ngập trong đường? Tại buổi công chiếu, địa điểm tuyên truyền tràn ngập poster phim, truyền thông tràn ngập, người hâm mộ cũng hồi hộp mong chờ. Đề tài vẫn xoay quanh nhân vật chính. Cao Phi ngồi trong góc vẫn giống như cũ, không nói cũng không làm gì. Vẻ mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng chứa đầy tâm sự. Bởi vì cô phát hiện người hâm mộ đang khống bình, đều biến thành chào đón đến rạp chiếu phim ngày tháng X để xem cặp vợ chồng đế muội tuyệt thế ngọt ngào trong bộ phim Yêu Quái Trường An. Không hiểu sao, cũng chỉ vì hai người không tương tác nhiều trong những lần tuyên truyền trước đó, dẫn đến mọi người đều tin cô và Cố Nam Ngạn sẽ không ngọt ngào như trong phim. Ngày hôm nay, bộ phim được công chiếu. Khán giả phát hiện cảnh yêu đương ngọt ngào của hai người trong mặc kép phải làm sao đây? Có thể bị mắng chết hay không? Nhưng mà tuyên truyền phim từ trước đến giờ, chưa bao giờ nói trong phim hai người sẽ yêu nhau ngọt ngào. Tất cả đều do trí tưởng tượng của khán giả tạo nên. Cao Phi buồn bã thở dài, sau đó nhìn thấy dưới khán đài có người hâm mộ, đang cầm poster ủng hộ cô, còn có một vài trạm tỉ mang máy ảnh theo nữa. Cô lặng lẽ vẫy tay chào người hâm mộ. Cô bận chào fan mà không để ý. Chỉ cần Cố Nam Ngạn không trả lời câu hỏi, ánh mắt của anh sẽ nhìn về góc tối mà Cao Phi đang đứng. Sau khi kết thúc vòng phỏng vấn của buổi công chiếu, để làm sôi động bầu không khí, sẽ diễn ra một vài hoạt động nhỏ. Ban tổ chức đã làm một cuộc khảo sát nhỏ trên Internet trước đó, yêu cầu cư dân mạng bình chọn nhiệm vụ mà bạn mong muốn diễn viên nam làm nhất tại buổi công chiếu. Diễn viên đó sẽ phải làm ngay tại chỗ trong ngày hôm đó. Thực ra nói, cư dân mạng được phép bình chọn, nhưng mà nhiều người hâm mộ tại hiện trường rõ ràng cũng không biết từng có một cuộc bình chọn như vậy. Nghĩa là làm nhiệm vụ mà diễn viên phải làm chính là do ban tổ chức đặt ra. Các diễn viên có xuất thân từ học viện khiêu vũ thì phải nhảy hoặc múa một đoạn ngắn. Có một số diễn viên rút thăm ngẫu nhiên là phải diễn lại một đoạn nhỏ trong phim. Nhiệm vụ của cô Nam Ngạn là giới thiệu bộ phim Yêu Quái Trường An trong 30 giây dưới dạng một trong vai vở kịch. Đến lượt Cao Phi, cô không biết cái gì mà bình chọn của cư dân mạng. Nhưng mà cô cũng đoán được nhiệm vụ của cô sẽ do ban tổ chức định ra là loại nhiệm vụ gì. Đoán chừng là sẽ thực hiện với cô Nam Ngạn. Cô chỉ cần hoàn thành nó là ok. Mọi người cùng nhau nhìn vào màn hình lớn phía sau. Người dẫn chương trình đọc to dòng chữ trên màn hình. Nhiệm vụ mà đông đảo cư dân mạng bỏ phiếu cho Cao Phi là chọn một người tại đây ăn thanh bánh quy với bạn. Đoạn bánh quy càng ngắn, doanh thu phòng vé của Yêu Quái Trường An càng tốt. Cao Phi nhìn nhiệm vụ. Người hâm mộ tại hiện trường. Cao Phi vẫn còn đang bàng hoàng khiếp sợ nhìn cái nhiệm vụ này thì đã có một cô gái phục vụ lịch sự đẩy lên một chiếc xe đẩy nhỏ. Phía trên đặt một chiếc đĩa đựng bánh quy nhỏ, trông giống như một loại bánh pocket vị dâu tây. Trong một chương trình chế tạo nhiệm vụ đơn giản nhất chính là chế tạo không khí mập mờ. Người hâm mộ tại hiện trường đã tự động bắt đầu la hét. Cố Nam Ngạn, cố Nam Ngạn. Đã có người hâm mộ bắt đầu điên cuồng la hét, trên mặt không cầm được nụ cười. Ban tổ chức buổi tuyên truyền làm chó đói lâu như vậy, cuối cùng cũng dùng đại chiêu. Có phải là nên bắt đầu chiếu cảnh phim ngọt ngào trong phim cho chúng tôi xem không? Nhiệm vụ mà nội bộ quyết định đưa cho cô này, ở tại chỗ này lựa chọn, ngoại trừ cố Nam Ngạn thì còn ai khác nữa? Ngọt ngào, Cao Phi sững sờ nhìn những que bánh quy vị dâu tây trên đĩa, sau đó thấy trên mặt khán giả, giới truyền thông và người hâm mộ, ai cũng nở nụ cười, ai cũng đã giơ máy ảnh lên sẵn sàng. Cô có thể từ chối nhiệm vụ này không? Lúc nãy mấy đại minh tinh đều hoàn thành nhiệm vụ. Cố Nam Ngạn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao có thể đến phiên cô mà đứt dây nửa chừng được? Cao Phi đứng trên sân khấu xoay một vòng. Ánh mắt dừng lại trên người Cố Nam Ngạn. Gương mặt của Cao Phi ngay lập tức đỏ bừng lên. Mặc dù hai người này yêu nhau là thật, nhưng mà để cho cô đứng trên sân khấu trước mặt nhiều người như vậy, thật sự rất xấu hổ. Trên mặt người dẫn chương trình cũng vui vẻ chế nhạo. Cao Phi nghĩ xong chưa? Cô chọn ai? Cao Phi cảm giác cô bị gài bẫy, đỏ mặt chỉ Cố Nam Ngạn. Lúc này tại hiện trường là một trận hét đinh tai nhức óc. Người dẫn chương trình. Vậy người Cao Phi chọn là Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn bước ra khỏi hàng, đi đến trước mặt Cao Phi. Anh cúi đầu nhìn Cao Phi, ra hiệu cho cô đừng căng thẳng. Cao Phi đỏ mặt, cũng dùng ánh mắt nói với anh. Làm sao mà cô không căng thẳng được? Từ sau khi hai người công khai tình cảm, hai người chưa từng làm trò trước ống kính, trước mặt nhiều người như vậy. Tất nhiên, ngoại trừ vụ việc em gái ngực khủng gợi cảm bị chụp lén, người dẫn chương trình không quên nhắc nhở. Quy tắc của chúng tôi là thanh bánh quy cuối cùng càng ngắn, phòng vé sẽ càng tốt. Hai người hãy nhớ kỹ. Bây giờ hãy bắt đầu. Cố Nam Ngạn cầm que bánh quy lên, cắn một đầu rồi hơi cúi đầu. Cao Phi căng thẳng siết chặt bàn tay nhỏ bé, ngẩng đầu lên, cắn đầu còn lại của que bánh quy. Tiếng la hét tại hiện trường vẫn chưa dừng lại từ sau khi cả hai cắn vào hai đầu que bánh quy. Cố Nam Ngạn và Cao Phi cùng nhau ăn bánh quy. Chiếc bánh quy còn lại càng ngày càng ngắn, tiếng la hét ở hiện trường càng ngày càng cao. Cao Phi cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Cố Nam Ngạn dùng một tay giữ sau đầu cô, hoàn thành nốt miếng bánh quy cuối cùng, môi chạm môi. Không còn miếng bánh quy nào cả. Cuối cùng tiếng la hét tại hiện trường gần như muốn lật tung cả mái nhà. Tiếng la hét vang lên không ngừng. Vợ chồng đến muội ngọt ngào gấp đôi. Cao Phi ăn xong bánh quy đỏ mặt. Còn không quên nói với Cố Nam Ngạn. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp cô làm nhiệm vụ này. Người hâm mộ ngao một tiếng. Bị tiếng cảm ơn dễ thương này mà sụp đổ. Quá ngọt. Quá ngọt rồi. Trách không được Cố Nam Ngạn thích. Nhìn thế này ai mà không thích. Hình ảnh động hai người ăn bánh quy tại buổi công chiếu ngay lập tức được lan truyền trên mạng. Đặc biệt là động tác của Nam Ngạn đưa tay ra giữ sau đầu Cao Phi, khiến cho mọi người vỗ sưng cả đùi, muốn mang cục dân chính đến tại chỗ đó cho bọn họ đăng ký kết hôn luôn. Hôn đi, hôn tiếp đi. Chỉ là mọi người cắn đường không khỏi hoài nghi. Không phải chiến lược của bên tuyên truyền là sống chết không để cho hai người này phát đường, để dụ mọi người ra rạp xem phim, Tại sao hiện tại phim sắp tập tức được công chiếu lại phát đường lớn như vậy? Buổi lễ công chiếu Yêu Quái Trường An đã kết thúc. Bộ phim chính thức được khởi chiếu. Cao Phi và Cố Nam Ngạn lên xe về nhà. Doanh thu phòng vé đã phá kỷ lục vào ngày phim công chiếu. Ngay sau đó, nhóm bình luận đầu tiên đã xuất hiện. Nhóm khán giả đầu tiên bước ra khỏi rạp thậm chí còn có chút hoảng hốt. Tình tiết trong phim chặt chẽ kích thích. Các tình tiết phá án được liên kết lại với nhau. Đạo diễn đã khống chế tuyệt vời giữa máy quay và tiết tấu. Trong phim Lục Tuần Triều do Cố Nam Ngạn thủ vai đã hoàn toàn thể hiện được bản lĩnh của ảnh đế. Có thể nói lần này anh càng phong thần. Vai diễn Lục Tuần Triều cực kỳ phức tạp. Vai diễn này không giống với những vai nam chính trong các bộ phim điện ảnh khác, là hình tượng chính đạo. Lục Tuần Triều có thể chấp hành pháp luật công bằng, ngược lại cũng chỉ để thẩm vấn, mà ngay từ lần đầu tiên đã bóp gãy cánh tay của tiểu khất cái tiểu chức. Trong bộ phim, Cố Nam Ngạn đứng đó nhưng khiến cho mọi người hoàn toàn tin tưởng anh chính là Lục Tuần Triều. Lúc khán giả hiểu ra bộ phim, ngoại trừ cuộc tranh đấu giữa các thế lực trong triều đình, các vụ án mạng, thì hầu như tất cả mọi người đều phát hiện ngoại trừ nhân vật Lục Tuần Triều do Cố Nam Ngạn thủ vai, khác sâu nhất chính là vai phụ tiểu chức. Giống như trong trailer, tiểu chức có rất ít cảnh, 10 phút, nhưng đã kể cuộc đời của nàng từ khi sinh ra cho đến khi chết, thích Lục Tuần Triều. Tiểu khất cái lang thang trong thành Trường An, chỉ vì một cái liếc mắt, một chút ấm áp mà đem lòng yêu kẻ máu lạnh Lục Tuần Triều, nhất định là một bi kịch. Điểm rơi nước mắt lớn nhất trong bộ phim chính là ở đoạn cuối cùng. Tiểu chức cắn lưỡi, không chịu nói cho kẻ thù biết Lục Tuần Triều ở đâu, rồi bị ném xuống thành lâu ngã chết. Lúc tiểu chức ngã xuống, trên mặt còn là nụ cười, bởi vì nàng đã dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ người yêu. Lúc mở đầu bộ phim, đứa trẻ ngồi xổm trong góc tường ăn bánh bao. Cuối bộ phim trong đêm im lặng, để bảo vệ người mình yêu, nàng chết vẫn có thể mỉm cười. Một sinh mệnh đã từng hoạt bát như vậy, im lặng không một tiếng động ra đi. Thậm chí Lục Tuần Triều còn không biết rằng nàng đã vì hắn mà chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vã rời đi. Mãi đến cuối phim mọi người mới bàng hoàng nhận ra người thủ vai tiểu chức chính là Cao Phi. Trước đây chính là một bình hoa. Trong phim thậm chí còn không ai nhớ rằng cô ấy là Cao Phi, mà chỉ nghĩ cô ấy là tiểu chức. Mọi người vì cô mà cười, vì cô mà khóc, vì cô mà chảy nước mắt. Đoạn tình cảm ngược tâm này khiến lòng người nhức nhối. Mọi người giờ mới nhớ ra buổi lễ công chiếu để Cao Phi và Cố Nam Ngạn phát đường là có dụng ý gì. Là sợ càng ngày càng có nhiều người nghĩ vào rạp xem thì cần có cặp đôi ngọt ngào. Sau đó phát hiện sản phẩm không đúng sẽ bị đánh giá kém. Vì vậy mới để Cao Phi và Cố Nam Ngạn phát một viên kẹo lớn cho người hâm mộ, để an ủi bọn họ trước đoạn tình cảm ngược tâm tàn bạo này. Hành vi của Lục Tuần Triều không phải là Cố Nam Ngạn. Trong phim ngược bao nhiêu thì ngoài đời ngọt bấy nhiêu. Trong phim Lục Tuần Triều tàn nhẫn bao nhiêu thì ngoài đời Cố Nam Ngạn si tình bấy nhiêu. Kết thúc của tiểu chức trong phim thê lương bao nhiêu thì ngoài đời Cao Phi lại hạnh phúc bấy nhiêu. Vợ chồng đế muội trực tiếp tàn sát danh sách top đầu bảng CP siêu thoại. Fan CP vừa mới rơi nước mắt vì cảnh ngược trong phim, vừa sắm vai cẩu nam nhân Lục Tuần Triều do Cố Nam Ngạn thủ vai, viết siêu thoại cực kỳ sủng ái Cao Phi. Diễn xuất linh động của Cao Phi trong phim lại càng được khen ngợi, làm cho mọi người nhìn cô với ánh mắt khác xưa. Trước đây bình hoa diễn xuất mặt đơ khiến người xem đuôi mù. Lần này thì ánh mắt giống như biết nói, cực kỳ có linh khí. Mặc dù chỉ là một cô bé ăn mày lôi thôi lếch thách, nhưng khó che giấu được vẻ xinh đẹp. Hơn nữa cũng có phần trúc trắc ra lần đầu tiên được xuất hiện trên màn ảnh rộng, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với nhân vật tiểu chức. Cảnh lần đầu tiên tiểu chức ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Lục Tuần Triều, mặc dù trang phục của một cô bé ăn mày, nhưng tuyệt đối có thể được chọn là một trong những cảnh kinh điển trong lịch sử của nữ diễn viên. Cao Phi xuất đạo 5 năm, lần đầu tiên được khẳng định năng lực của mình, không phải là một bình hoa không não ngực lớn, cũng không phải là em gái ngực khủng gợi cảm, mà là một tiểu hoa mới bộc lộ tài năng, tràn đầy tinh khí. Loại cảm giác này thật tốt, khiến cho người ta lâng lâng, bởi vì tất cả những nỗ lực của bản thân bỏ ra đều xứng đáng. Cao Phi vừa cảm động vừa cảm kích, bởi vì hình như cuối cùng cô cũng đã đến gần một chút mục tiêu, trở thành một người phụ nữ xứng đáng với Cố Nam Ngạn, người phụ nữ có thể đường đường chính chính đứng ở cạnh Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn không biết mục tiêu nhỏ trong lòng Cao Phi. Sau khi kết thúc khoảng thời gian tuyên truyền bộ phim, Cố Nam Ngạn vẫn chưa được chọn kịch bản. Hay anh không vội vàng làm phim? Hơn nữa Cao Phi vừa mới nói xong câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên, cả hai tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi. Lúc Cao Phi quay câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên đã gầy mất 6 cân. Cho nên mỗi ngày đều bị cô Nam Ngạn bắt ép ăn thứ này, ăn thứ nọ để bù đắp lại. Không chỉ kiếm lại được 6 cân mà thậm chí còn tăng thêm 6 cân. Vốn cân nặng trước đây của cô cũng có chút nhẹ, cho nên nhiều hơn 6 cân hay ít hơn 6 cân cũng không có đặc biệt gì lớn. Cao Phi thấy cân nặng hiện tại của mình còn nhiều hơn 6 cân so với cân nặng trước, khóc không ra nước mắt. Tại sao mỗi buổi tối cô đều bị ép vận động nhiều như vậy mà vẫn tăng lượng thịt lên vậy? Đây là mập hạnh phúc trong truyền thuyết sao? Nhưng mà tại sao cô Nam Ngạn không mập mà cô lại mập lên? Cao Phi lo lắng, nhưng cô Nam Ngạn lại nói cô không hề mập một chút nào. Nhưng mà thể trọng của nữ minh tinh là tôn nghiêm, vóc người là điểm mấu chốt. Cao Phi mặc một chiếc váy bó sát mới mua, xoay người qua về trước gương, dường như không thể nào tin nổi lời cô Nam Ngạn được. Thật sao? Không nhìn ra? Cô Nam Ngạn, giống hệt như trước đây. Thật ra anh nghĩ so với trước đây cô càng đẹp hơn, tay chân gầy guộc hơn trước. Hiện tại bây giờ anh cầm lấy cũng cảm giác được một chút da thịt, khiến người nhìn vào càng vui vẻ. Đương nhiên cảm xúc cũng càng tốt hơn. Cao Phi vẫn không tin. Cô chụp một góc nhìn nghiêng trong gương, sau đó lấy nó so sánh với bức ảnh chụp trước đây của mình. Cô phát hiện hình như cũng không thấy khác biệt gì. Vì vậy suy nghĩ một chút, trực tiếp đăng bức ảnh vừa rồi lên Weibo, là ảnh trực tiếp không có Photoshop. Người hâm mộ có đôi mắt rất tinh tường. Nếu giống trước đây thì đã thi nhau khen ngợi cô đẹp thế này thế kia. Nếu khác xưa chắc chắn sẽ coi ra được. Cao Phi đăng xong, nửa giờ sau vào xem phản ứng của người hâm mộ. Cô đột nhiên phát hiện bài đăng lần này có rất nhiều lượt share, giống như là lên hot search. Tay Cao Phi lập tức run lên. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn bức ảnh này sẽ không đến mức lên hot search. Nếu lên hot search nhất định là người hâm mộ đã thấy rõ được sự thay đổi. Mập đến mức lên hot search, nghênh đón cô nhất định là chỉ có nữ minh tinh thất bại trong việc quản lý cơ thể. Hình tượng vóc người đẹp lật xe, danh tiếng bình hoa đẹp nhất khó giữ. Không có người phụ nữ nào muốn bị chê cười, trừ phi là diễn viên hài. Ngay lập tức Cao Phi buồn bực muốn chết. Bàn tay nhỏ bé run rẩy mở hot search lên, còn liền nhìn thấy tên của cô. Cao Phi mang thai. Vóc dáng của nữ minh tinh, đặc biệt là vóc dáng của các nữ minh tinh nổi tiếng xinh đẹp, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Đối với những nữ minh tinh đã có gia đình, hoặc những nữ minh tinh công khai bạn trai, bụng hơi lộ một tí, cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Gần đây, nữ minh tinh cô Cao Phi đã biểu hiện xuất sắc trong Yêu Quái Trường An, nhận được nhiều lời khen ngợi, sửa sạch nỗi nhục trước đây. Hôm nay vừa đăng một tin bức ảnh toàn thân lên Weibo. Bức ảnh chụp nghiêng người, mặc váy hoa bôm sát, điện thoại che mặt, lộ ra chân tay thon thả trắng nõn, xinh đẹp 10 phần. Người hâm mộ máy bay kích động liếm màn hình. Cuối cùng Cao Phi cũng đã đăng ảnh tự sướng. Mọi người đều lấy kính lúp ra soi ảnh của Cao Phi. 360 độ không góc chết. Sau đó cuối cùng cũng tìm thấy một chút khác biệt. Vẫn là cô gái xinh đẹp với đôi tay và đôi chân dài miên man. Chỉ là cảm giác này thế nào nhỉ? Chân tay có vẻ bụ bẫm hơn trước. Có điều da thịt trắng như sữa đúng là tuyệt phối. Đẹp hơn nhiều so với các nữ minh tinh vừa gầy vừa đen trong làng giải trí. Làm cho mọi người không khỏi tưởng tượng chút. Nếu mà véo một cái, cảm giác sẽ sung sướng thế nào? Nhìn xong tứ chi, tất cả mọi người đều hướng mắt về cơ thể được quấn trong chiếc váy body của Cao Phi. Chiếc váy bó sát cơ thể, trước lồi, sau lõm. Là thao tác cơ bản của Cao Phi khi chụp ảnh. Nhưng mà chiếc váy mặc ngày hôm nay, ngoài trước lồi sau lõm làm cho mọi người không khỏi hâm mộ cô Nam Ngạn, hình như còn có cái gì đó không giống trước. Rốt cuộc là không giống ở đâu chứ? Mọi người soi nửa ngày đột nhiên kinh hãi. Sao bụng của Cao Phi hơi lồi ra vậy? Chiếc váy ôm body rất chặt. Nếu là trước đây sẽ thấy vùng bụng bằng phẳng, thậm chí là gầy lõm vào một chút. Nhưng mà hôm nay lại hơi phồng lên. Nếu nhìn không kỹ sẽ không phát hiện ra. Bụng của nữ minh tinh hơi lồi ra. Nữ minh tinh và ảnh đế tình cảm ổn định, ngọt ngào chết người. Nữ minh tinh xinh đẹp như vậy khẳng định là ảnh đế không kiềm chế được. Vì vậy, hai người không có khả năng vẫn là quan hệ bạn trai bạn gái thuần khiết. Nhất định là làm qua chuyện kia. Vì vậy nữ minh tinh có phải là mang thai không? Bức ảnh Cao Phi lên hot search, có người còn đặc biệt khoanh tròn vùng bụng hơi nhô lên của cô, đến kèm hai chữ in đậm mang thai. Fan mẹ đầu tiên là khiếp sợ. Thế nào mà tôi đột nhiên thành bà nội? Có điều bọn họ rất nhanh phản ứng lại, toàn thân được bao trùm trong niềm vui. Tôi sắp lên chức bà nội rồi. Phụ nữ có chết cũng phải đẹp như Cao Phi, khẳng định là không cho phép bản thân có bụng, nhất định là mang thai. Thật kích động mà. Cho nên hôm nay cô ấy đăng bức ảnh này là có ý gì? Có phải là muốn bức hôn Cố Nam Ngạn không? Nhất định là như vậy. Ngầm phát bức ảnh mang thai, Cố Nam Ngạn vẫn chưa cầu hôn cô ấy. Càng không thể để bạn gái của mình chưa có thân phận gì mà bụng lại càng ngày càng lớn được. Kết hôn, kết hôn. Trời ơi, con của hai người này nhất định lớn lên sẽ rất đẹp cho mà xem. Cao Phi còn quá trẻ, cô ấy vừa đạt được danh tiếng trong lĩnh vực diễn xuất, vậy mà sẽ sinh con. Vậy chủ yếu là muốn sinh con cho ai thôi? Con trai của Cố Nam Ngạn. Này, cô ấy nhất định là nóng lòng muốn sinh, sinh ra liền trói buộc Cố Nam Ngạn. Bụng bầu của cô còn không lớn bằng một nửa cái bụng của tôi lúc ăn. Tại có người bụng nhỏ mà có thể mặc váy body đẹp đến vậy. Cố Nam Ngạn thật tính phúc mà. Em gái ngực khủng của chúng ta cuối cùng cũng sắp làm mẹ. Đặt tên cho đứa con nhỏ chưa? Gọi là Tiểu Phi Cơ được không? Con trai con gái? Có thể nào là Thai Long Phượng không? Tôi cũng cảm thấy là Thai Long Phượng đó. Có điều bây giờ không thể thay đổi được rồi. Trước sinh anh trai, sau sinh em gái, thế nào? Được được được, hiện tại sinh anh trai, 2 năm sau lại sinh em gái. Trước màn hình điện thoại, Cao Phi há to mồm nhìn người hâm mộ. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, từ lúc nghĩ cô mập, cho đến nghi ngờ cô mang thai, đến xác nhận cô mang thai, rồi đến hiện tại đã bắt đầu suy đoán cái thai trong bụng cô là nam hay nữ, muốn đặt tên là gì. Cao Phi từ từ cúi đầu, nhìn bụng dưới hơi lồi lên do mang thai của mình. Cả người Cao Phi không khỏe, lập tức từ từ lên ghế ngồi dậy, nhảy 2 cái trên mặt đất. Cô không có mang thai, cô không có mang thai. Cố Nam Ngạn mỗi lần làm chuyện đó đều dùng biện pháp. Tuần trước bà dì của cô còn đến thăm nữa mà. Cao Phi khóc không ra nước mắt. Cố Nam Ngạn, cái tên lừa gạt này, đại lừa gạt. Cô đã nói từ gầy 6 cân cho đến mập lên 6 cân, chênh lệch tròn 12 cân. Làm sao mà không nhìn ra được khác biệt? Kết quả là người đàn ông chó má này lừa gạt cô nhìn vẫn giống như trước đây. Dẫn đến việc cô đăng ảnh tự sướng lên mạng. Cho nên bây giờ cư dân mạng đã chế ra một đứa trẻ trong cái bụng trống rỗng của cô. Cao Phi nhìn một bình luận chúc mừng, nhanh kết hôn, dưỡng thai tốt bên dưới bài đăng của cô. Khóe mắt cô ngấn lệ, lao vào thư phòng của Cố Nam Ngạn. Còn có người chạy đến cô nói dưỡng thai tốt, vậy thì còn có thể nói cái gì? Cố Nam Ngạn bị động tĩnh của Cao Phi làm cho giật mình. Anh nhìn lên, Cao Phi ném điện thoại vào người anh. Anh tự xem đi. Cố Nam Ngạn đọc xong nội dung hot search. Biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông vừa phức tạp, vừa xen lẫn đặc sắc. Anh lại nhìn điện thoại của mình, phát hiện được, nhận được không ít tin nhắn WeChat. Bạn bè thân thiết hỏi anh có phải sắp lên trước bố rồi hay không? Chúc mừng, chúc mừng. Cố Nam Ngạn, người sắp lên trước bố, đưa tay xoa mi tâm, sau đó khó khăn hít một hơi. À, cái này. Gương mặt nhỏ nhắn của Cao Phi khóc thút thít. Anh nói phải làm sao bây giờ? Đều tại anh. Ngay cả sinh con trai con gái, tên gọi của con, bọn họ đều lên kế hoạch cho chúng ta hết luôn rồi. Vì vậy, Cố Nam Ngạn cũng không nhịn được, nhìn vào bụng dưới của Cao Phi. Biết rõ bên trong không có đứa nhỏ, nhưng anh vẫn là không nhịn được cười một chút. Cao Phi vốn đang hỏi nên làm gì tiếp theo. Kết quả là bị Cố Nam Ngạn nhìn như vậy có chút không được tự nhiên. Cô lập tức vươn tay che bụng dưới của mình lại. Anh nhìn cái gì? Cô dường như có thể đoán ra được lúc này Cố Nam Ngạn đang nghĩ cái gì. Em vẫn còn trẻ. Hiện tại anh cam lòng để cho em sinh con sao? Điều quan trọng nhất đối với em bây giờ là muốn gây dựng sự nghiệp. Cố Nam Ngạn không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng lắc đầu. Anh đưa tay kéo Cao Phi tựa như một con mèo nhỏ đang cảnh giác, đến ngồi lên chân mình, ôm vào lòng. Anh vốn muốn nói nếu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không bằng chúng ta cũng sinh một đứa đi, hẳn là vẫn kịp. Chỉ là hiện tại xem ra Cao Phi tạm thời không có suy nghĩ này. Có điều không sao. Cố Nam Ngạn vòng tay qua eo người đang ngồi trên đùi mình, thầm nghĩ. Bây giờ anh có tiểu bảo bối này là đủ rồi. Cao Phi bĩu môi. Làm sao đấy? Cố Nam Ngạn không nhịn được sờ lên bụng của Cao Phi. Anh nghĩ hiện tại rất tốt, rất hợp. Cao Phi lập tức vỗ bàn tay của người đàn ông. Anh còn nói, anh là đồ lừa gạt. Chỉ vì em tin anh, cho nên mới đăng bức ảnh đó lên. Cố Nam Ngạn bất đắc dĩ cười cười. Cuối cùng giữa hai vấn đề thừa nhận chính mình mang thai hay là thừa nhận chính mình mập lên, Cao Phi lựa chọn thừa nhận bản thân đã mập lên. Có điều thừa nhận mình đã béo lên trên Weibo, hiển nhiên trên lòng tự trọng của nữ minh tinh rất lớn. Không quên đính kèm một câu nói sẽ sớm giảm cân ngay lập tức. Người hâm mộ thấy không phải mang thai thì rất tiếc nuối. Sau đó thấy Cao Phi đảm bảo nhất định sẽ nhanh chóng giảm cân, lại bị lòng tự trọng không chịu thua của cô làm cho buồn cười. Sau khi sự việc hiểu nhầm mang thai qua đi, mỗi ngày Cao Phi đều rất bận rộn. Vốn là nữ minh tinh, hoặc là gầy, hoặc là chết. Chỉ khi gầy đi cô mới có nghị lực đứng trước ống kính trở lại. Cuối cùng cũng thành công giảm 6 cân, khôi phục lại vóc dáng chuẩn sao nữ trước đây, 46kg. Cố Nam Ngạn muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Trong khoảng thời gian này, có không ít thông cáo đến cửa 12 người. Là người đại diện của Cố Nam Ngạn, Phương Kính, đã đưa cho anh một kiến nghị. Đối với một nghệ sĩ đẳng cấp như Cố Nam Ngạn, nếu đã công khai bạn gái, như vậy mối quan hệ tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày chính là một điểm cộng lớn. Cố Nam Ngạn chưa bao giờ tham gia bất kỳ chương trình thực tế thường trú nào trước đây. Nếu có thể có một chương trình để cho mọi người nhìn thấy Cố Nam Ngạn bên ngoài, cũng là rất tốt. Lúc Cố Nam Ngạn nghe thấy Phương Kính nói chương trình thực tế thường trú, anh nhíu mày. Làm sao mà anh chưa từng tham gia được? Anh đã từng thay Cao Phi ghi chương trình thực tế, căn phòng của chúng ta liên tục trong nửa tháng. Vì cứ phụ nữ có thai mà xe đua tốc độ, đến ngày kinh nguyệt còn phải vận chuyển hành mệt muốn chết. Cảm giác của Cố Nam Ngạn đối với loại chương trình thực tế này là có thể, nhưng không cần thiết. Nói anh tham gia ghi hình loại chương trình thực tế này một lần nữa, anh thực sự không có hứng thú. Kết quả là, thứ mà Phương Kính đặt trước mặt anh là một lá thư mời của một chương trình loại hình khác. Tên là Bạn Đáng Yêu Nhất Thế Giới Này. Khác với căn phòng của chúng ta, các khách mời mỗi ngày phải chơi game, làm nhiệm vụ, thời gian biểu kín mít. Bạn Đáng Yêu Nhất Thế Giới Này là một chương trình quay chậm rất thịnh hành gần đây. Nội dung chủ yếu của chương trình là quan sát các cặp vợ chồng minh tinh, các cặp đôi nổi tiếng, đặt các cặp vợ chồng, cặp đôi nổi tiếng này trong một hoàn cảnh môi trường hoàn toàn tự nhiên, ghi lại chân thực trạng thái ở chung của hai người, ghi lại bạn dễ thương nhất trên thế giới này trong ánh mắt của mỗi người. Chương trình mời Cố Nam Ngạn, đương nhiên người được mời là Cao Phi. Cố Nam Ngạn nhìn bức thư giới thiệu của chương trình. Chương trình sẽ mời tổng cộng 3 cặp vợ chồng tham gia. Trong quá trình ghi hình, các cặp vợ chồng được mời đến mỗi một căn phòng do chương trình cung cấp. Ngoại trừ một số trò chơi nhỏ, không có nhiệm vụ lung tung gì. Chủ yếu là ghi lại trạng thái ở chung tự nhiên của bọn họ. Vì vậy khách mời có thể xem nó như một kỳ nghỉ. Phương Kính, không phải gần đây cậu có kế hoạch nghỉ phép mấy ngày với Cao Phi sao? Nhân cơ hội này ghi hình chương trình này luôn. Cố Nam Ngạn nghe Phương Kính nói, cảm thấy cũng không tệ. Anh hỏi ý kiến của Cao Phi. Rõ ràng Phương Kính đã sớm thông báo cho Cao Phi. Cao Phi nhìn cổ Cố Nam Ngạn. Phương Kính nói điều này tốt cho hình ảnh và tên tuổi của anh. Anh ấy nói rằng anh không thể ở trong thần đàn đến già được, phải đi học cách đi nơi khác. Cố Nam Ngạn, vậy em cảm thấy thế nào? Em có muốn tham gia không? Cao Phi suy nghĩ một chút. Mặc dù còn một khoảng cách nữa mới đến được mục tiêu nhỏ bé của mình là xứng đáng với Cố Nam Ngạn, nhưng chỉ cần Cố Nam Ngạn yêu cầu, cô sẽ không cần ngần ngại xuất hiện. Cao Phi nghĩ nghĩ gật đầu đáp. Được. Thông tin vợ chồng đến muội sắp tham gia chương trình thực tế Bạn Đáng Yêu Nhất Thế Giới Này được lan truyền trên mạng. Fan CP kích động, thét chói ta như là gà bị chọc tiết. Kể từ khi hai người này công khai, viên kẹo duy nhất mà hai người này phát ra chỉ có mỗi nụ hôn ăn pocket trong lễ chiếu Yêu Quái Trường An. Hiện tại cuối cùng cũng cùng nhau tham gia ghi hình một chương trình thực tế, gọi là chương trình mà vừa nghe tên đã biết là chương trình này là một chương trình khoe ân ái rồi. Làm sao có thể không nóng lòng mong chờ được? Ngày chương trình bắt đầu ghi hình, Cao Phi lo lắng ngồi trên xe, đi đến địa điểm ghi hình cùng với Cố Nam Ngạn. Bạn Đáng Yêu Nhất Thế Giới Này là loại chương trình quan sát cảm xúc, cho nên sẽ được trình chiếu dưới dạng truyền hình trực tiếp và cư dân mạng sẽ đóng vai trò là người quan sát cảm xúc. Chương trình chính thức bắt đầu khi 3 cặp vợ chồng ngồi trên xe. 3 cặp vợ chồng, cặp đôi có thể chia thành 3 thế hệ, già, trung niên, trẻ. Một cặp vợ chồng diễn viên lão làng, chồng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhà nhà đều biết Điền Nho. Người vợ là một người nghệ sĩ nghiệp dư tên là Hàn Tuệ. Hai người có thể nói là một gia đình khuôn mẫu nam chủ ngoại nữ chủ nội. Điền Nho ở bên ngoài kiếm tiền, Hàn Tuệ ở nhà chăm sóc gia đình và con cái, là một người vợ nội trợ đúng chuẩn vợ hiền của Điền Nho. Điền Nho sắp về hưu, nhận lời mời đến chương trình, muốn cho bạn đời của mình trở về cuộc sống chân thật. Cặp còn lại là một cặp vợ chồng trung niên. Người chồng là người dẫn chương trình nổi tiếng Triệu Minh Thông, còn vợ là ca sĩ của nhiều tác phẩm kinh điển Vương Lụy. Hai người kết hôn được 7 năm, đứa nhỏ vừa tròn 2 tuổi. Lần này bọn đỏ bỏ con ở nhà, hai vợ chồng đến tham gia chương trình. Cặp đôi cuối cùng là một cặp đôi đang yêu nhau, không phải vợ chồng, là các cặp đôi được trông chờ nhất từ khi chương trình công bố đoàn khách mời, Cao Phi và Cố Nam Ngạn. Thử hỏi ai mà không tò mò hình thức ở chung của Ảnh Đế và Bình Hoa? Ai mà không muốn biết cuộc sống hàng ngày của em gái ngược khủng gợi cảm và Ảnh Đế cao lãnh? Chương trình được chia thành 3 màn hình. Khán giả có thể lựa chọn xem 3 cặp cùng một lúc, hoặc có thể chỉ chọn xem 1 cặp hoặc 2 cặp. Chỉ thấy trên đường đến địa điểm ghi hình, đôi vợ chồng diễn viên lão làng vẫn luôn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài của kính ô tô. Thấy cảnh gì đẹp mắt thì chỉ cho đối phương xem, sau đó cùng nhau chụp hình. Đôi vợ chồng trung niên Triệu Minh Thông và Vương Lụy không ngắm phong cảnh bởi vì là đường núi. Vương Lụy hơi say xe, nằm trên đùi chồng. Triệu Minh Thông nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, luôn quan tâm vợ có khó khăn chó chịu hay không. Hai đôi vợ chồng lớn tuổi đều rất ngọt ngào và ấm áp. Màn hình chuyển đến đôi tình nhân trẻ tuổi. Fan CP ôm tâm trạng ngọt chết em đi, xem cách hai người dính nhau như thế nào. Nhìn vào màn hình trực tiếp, sau khi nhìn xong đều nhíu mày, nghĩ mọi chuyện không đơn giản. Không có sự lãng mạn giống như đôi vợ chồng già cùng nhau thưởng ngoạn phong cảnh. Cũng không có sự quan tâm chăm sóc ấm áp của cặp vợ chồng trung niên. Chỉ thấy hai người ngồi cạnh nhau ở băng ghế phía sau xe. Cố Nam Ngạn thoạt nhìn rất tốt, nhưng mà Cao Phi tư thế ngồi được gọi là ngay thẳng đoan chính. Người nào không biết còn tưởng rằng cô đang là đại biểu tham gia đại hội gì đó. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng của cô. Tại sao lại cảm thấy Cao Phi căng thẳng như vậy? Có điều quả thực rất gầy. Nữ minh tinh chỉ là chơi trò chơi bé một tí thôi. Thật là hâm mộ. Tại sao cảm thấy hai người này không được tự nhiên nhỉ? Tại sao Cao Phi ở cùng với bạn trai mà lại căng thẳng như vậy? Có gì đó mờ ám đúng không? Không thể nào. Cặp đôi này luôn có cảm giác rất thật. Nếu là giả, tại sao lại xuất hiện trong chương trình? Chẳng lẽ phải bị lộ sao? Tất nhiên Cao Phi không thể nhìn thấy những gì trên đạn mạc. Cô thực sự rất lo lắng. Có điều lo lắng không phải ở cùng một chỗ với Cố Nam Ngạn, mà là ở cùng với Cố Nam Ngạn, còn xuất hiện trong cùng một màn ảnh, ghi hình trong một chương trình với tư cách là một cặp đôi. Cố Nam Ngạn là một người có thể chất hút fan. Lúc trước giúp cô tham gia chương trình thực tế có thể thu hút được một lượng lớn fan máy bay cho cô. Trái ngược với Cố Nam Ngạn, Cao Phi cảm thấy cô hoàn toàn là một người có thể chất đen đủi. Trước đây hai người bị paparazzi chụp được, còn bị nhận là em gái ngược khủng gợi cảm. Suýt chút nữa làm cho Cố Nam Ngạn bị mắng là đồ cha nam. Bây giờ dựa vào vận khí của cô, lỡ như lại bị tóm được điểm gì, ác ý phóng đại. Trước đây mắng cô thì thôi, bây giờ mắng luôn cả cô và Cố Nam Ngạn thì làm sao có thể được. Cô không thể gây cản trở cho Cố Nam Ngạn được. Vì vậy tối hôm qua, khi cả hai đang thu dọn hành lý, Cao Phi thậm chí còn nhấn mạnh với Cố Nam Ngạn. Vì lý do an toàn, tốt nhất nên tránh xa cô khi ghi hình chương trình. Tốt nhất là không nên nói chuyện với cô trừ khi cần thiết. Gương mặt Cố Nam Ngạn hiện lên vạch đen. Lúc này, Cố Nam Ngạn mới quay đầu nhìn Cao Phi, mắt nhìn thẳng vào đang ngồi bên cạnh, có chút bất lực. Lúc lên xe anh muốn kéo tay cô, kết quả là cô trực tiếp giấu tay vào trong áo, không cho kéo. Cố Nam Ngạn cầm một chai nước khoáng ra. Đường trong núi tương đối quanh co, anh nghĩ Cao Phi có thể hơi say xe, uống nước sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cố Nam Ngạn vặn nắp chai, sau đó đưa cho Cao Phi. Uống chút nước đi. Cao Phi đầu không nhúc nhích, chỉ là rũ mắt xuống nhìn chai nước, khoát khoát tay, rất khách khí nói. Cảm ơn ngài, không khát. Tôi càng ngày càng cảm thấy hai người này có vấn đề. Dạ hả? Cao Phi xác định xem Cố Nam Ngạn là bạn trai của cô ấy. Tại sao Cao Phi thoạt nhìn rất căng thẳng và mất tự nhiên vậy? Ở cùng một chỗ với bạn trai không phải là thời gian thả lỏng, tự nhiên nhất hay sao? Hôm nay vợ chồng đến mùa cãi nhau hả? Mọi người không hiểu gì trước cảnh tượng này. Thì đột nhiên trong chương trình, tài xế đạp phanh gấp vì có một con dê chạy qua đường. Cao Phi và Cố Nam Ngạn cũng theo quán tính ngã về phía trước. Cũng may, cả hai đều thắt dây an toàn. Con dê còn bị sợ hãi bỏ chạy. Chỉ là chai nước mà Cố Nam Ngạn đưa cho Cao Phi, bởi vì nắp đã mở ra lại phanh gấp, phần lớn nước đều bị đổ ra ngoài. Một nửa trong số đó đổ lên mặt đất, một nửa đổ lên phần áo trước ngực của Cao Phi. Ai da? Cao Phi lập tức kêu lên. Từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn rất căng thẳng, cho đến khi xảy ra tai nạn làm đổ nước, không để ý đến sự căng thẳng. Đầu óc đều tập trung ở chỗ bị nước làm ướt. Hôm nay cô mặc một chiếc áo dây, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng. Cố Nam Ngạn vội vã đậy nắp chai nước lại, sau đó lấy khăn giấy trong xe lau ngửa cho Cao Phi. Tay Cố Nam Ngạn rất tự nhiên lau phía trước ngực cho Cao Phi. Cao Phi không cảm thấy có gì đó không ổn, Vì vậy cô cũng cúi đầu, lau cùng với Cố Nam Ngạn. Lúc nãy trên mọi người, trên đạn mạc còn la hét nó có phải hai người này có vấn đề hay không. Đột nhiên như vậy làm bọn họ sững người. Cố Nam Ngạn thật vất vả mới lau xong. Thấy áo khoác của Cao Phi đã ướt gần hết. Rõ ràng không thể mặc được nữa. Cao Phi bĩu môi tức giận liếc mắt nhìn anh. Cố Nam Ngạn cởi áo khoác của mình ra. Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi. Nói với Cao Phi. Đổi đi. Cao Phi không nghĩ nhiều. Cô cũng mặc áo hai dây ở bên trong. Vì vậy cô cởi áo khoác. Mặc áo của Cố Nam Ngạn. Cao Phi thay xong áo khoác oversize của Cố Nam Ngạn. Cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn. Sau khi mọi việc xong xuôi, lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn đang ghi hình chương trình, cho nên lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Sau đó nhớ lại chuyện lúc nãy, đột nhiên có chút lo lắng. Liệu vụ tai nạn này có được phóng đại lên để anti-fan tìm ra điểm bôi đen? Bôi đen cô không nhận ra nước của Cố Nam Ngạn. Bôi đen cô mặc quần áo thấm nước. Hoặc là bôi đen cô mặc kệ bạn trai bị đông lạnh mà lấy áo khoác của người ta. Cao Phi vừa nghĩ đến một loạt khả năng, liền cảm thấy áo khoác bên người nóng đến bỏng tay. Con nên cởi trả lại không? Trả thì có vẻ quá cố tình. Nhưng mà cô mặc không trả. Lỡ như bị chửi thì làm sao bây giờ? Cố Nam Ngạn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy tâm sự nặng nề của Cao Phi, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là lo lắng của Cao Phi không phải hoàn toàn không có lý. Bởi vì cùng lúc đó khán giả quả thực đang dùng kính lúp để xem lại những hình ảnh lúc nãy. Đầu tiên là xem Cố Nam Ngạn lau cho Cao Phi một cách rất tự nhiên. Sau đó lúc nhìn thấy Cố Nam Ngạn đưa áo khoác của mình cho Cao Phi. Cao Phi cởi áo khoác ngoài ra để lộ hình ảnh mặc áo hai dây. Đây không phải là cảnh gì lớn. Đang là mùa hè cho nên cô có thể mặc áo hai dây ra ngoài cũng không sao. Nhưng ánh mắt của mọi người không thể không tập trung vào phần ngực và xương quai xanh của Cao Phi. Có người phóng to hình ảnh này lên, sau đó chỉ vào phần ngực và xương quai xanh trắng nõn của Cao Phi. Những dấu nhỏ nhỏ màu đỏ hồng mà hai người không có chú ý vô tình để lộ ra ngoài. Hỏi, đây có phải là dâu tê nhỏ trong truyền thuyết không? Bức ảnh chụp màn hình dấu vết nhỏ màu hồng của Cao Phi ngay lập tức được đăng tải lên các diễn đàn bát quái giải trí lớn. Mọi người đều vứt kính lúp đi, thay vào đó là dùng viền kính hiển vi để quan sát. Tôi dùng tính mạng để đảm bảo. Đây chính là dâu tây nhỏ. Ở vị trí này, khá lắm. Rõ ràng là bên trong còn có. Còn vị trí mà chúng ta không thể nhìn thấy đó. Vị trí xấu hổ thẹn thùng kìa. Hơn nữa nhìn có vẻ rất mới. Nó không chừng là tối hôm qua. Tôi biến sắc rồi. Thật là sắc tình. Có điều tôi thích. Thật không ngờ Cố Nam Ngạn lại thực sự muốn để lại nơi giấu ở riêng tư như vậy. Lúc nãy mọi người còn đang thắc mắc tại sao Cao Phi thoạt nhìn rất căng thẳng và mất tự nhiên như vậy. Thắc mắc có phải giữa hai vợ chồng người đế muội có vấn đề gì hay không. Nhưng mà chỉ nghi ngờ 3 phút, đã kinh ngạc phát hiện trên người còn có dấu dâu tây nhỏ cực kỳ tươi mới. Phá án, bên ngoài thì giữ một khoảng cách, bên trong thì rõ ràng là vui vẻ sát gần lại nhau. Vậy hiện tại hai người này giữ khoảng cách làm gì vậy? Dâu tây nhỏ lộ ra rồi mà còn giữ khoảng cách sao? Nhất định là lần đầu tiên Cao Phi tham gia chương trình cùng với Cố Nam Ngạn, sợ bị bôi đen rồi. Đứa nhỏ này trước đây bị bôi đen đến sợ rồi sao? Fan CP của cặp đôi vợ chồng đế muội vẫn còn tràn đầy nghi hoặc. Lúc nhìn thấy dâu tây nhỏ, tất cả đều cười cười, xuân tâm nhộn nhạo. Thật phấn khích, thật sự rất phấn khích nha. Họ Cố tối hôm kia đã làm gì em gái ngực khủng của chúng tôi vậy? Đương nhiên là loại chuyện không có khoảng cách đó rồi. Thật bất ngờ, người đàn ông như Cố Nam Ngạn, vậy mà lại để dấu hôn ở nơi riêng tư như vậy. Không nghĩ tới vậy mà lại là đàn ông như thế. Vẫn cảm thấy Cố Nam Ngạn vẫn còn là sử nam. Có người bạn gái như Cao Phi đặt trong nhà, Cố Nam Ngạn có thể kiềm được không làm gì mới là không bình thường. Tôi là con gái nhìn Cao Phi còn có thể lên được, chứ đừng nói đến một người đàn ông. Hai dấu dâu tây nhỏ đều đã lộ ra rồi mà còn giữ khoảng cách. Tôi buồn cười chết mất. Đúng vậy, mọi người đều trưởng thành hết rồi. Cao Phi vẫn không biết lúc ngồi trên xe đã không cẩn thận để lộ cái gì. Xe chạy 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đưa bọn họ đến nơi. Một căn phòng nhỏ ở một thôn nhỏ của thành phố B, được bao quanh bởi núi và sông, được trang trí theo phong cách tự nhiên, hiện đại đang được ưa chuộng gần đây. Có bàn ghế ngồi thư giãn ở sân nhỏ bên ngoài. Cao Phi và Cố Nam Ngạn cùng nhau để hành lý vào nhà. Hai nhóm khách mời của chương trình cũng đến nhà của họ. Cặp vợ chồng lão làng đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Cặp vợ chồng trung niên thì bởi vì Vương Lui bị say xe, cho nên lựa chọn nằm trên giường ngủ một giấc, nghỉ ngơi trước rồi mới dọn dẹp. Hai thanh niên Cố Nam Ngạn và Cao Phi không giống với hai cặp vợ chồng kia, bởi vì mọi người đều đột nhiên phát hiện, tổ chương trình chuẩn bị hai phòng cho hai người, mỗi người một phòng. Cao Phi đẩy hành lý vào phòng. Trước khi đến đây, tổ chương trình đã nói qua đó. Bởi vì cô và Cố Nam Ngạn chưa kết hôn, vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương. Vì vậy bọn họ đã cân nhắc từ nhiều phương diện khác nhau. Bọn họ sẽ ở mỗi người một phòng trong suốt thời gian ghi hình. Cao Phi không có ý kiến. Cố Nam Ngạn biết không thể ở cùng một phòng. Đối diện với máy quay rõ ràng cũng không thể làm gì được. Ngoại trừ việc anh không thể ôm Cao Phi, còn lại anh không có ý kiến gì. Người có ý kiến chính là những người hâm mộ xem chương trình. Khi nhìn thấy Cố Nam Ngạn và Cao Phi mỗi người một phòng thì đạn mạc. Cái gì vậy? Bị bắt được dâu tây nhỏ mà vẫn còn mỗi người một phòng? Có cái gì mà hội viên VIP của kênh video là chúng tôi không thể xem được sao? Dâu tây nhỏ đã để lộ rồi mà còn mỗi người một phòng. Này không phải là giấu đầu hở đuôi được sao? Nhất định phải do tổ chương trình yêu cầu. Chưa kết hôn thì không được ở chung một phòng. Sợ không được vượt qua kiểm duyệt. Nhà Thanh đã diệt vong nhiều năm như vậy. Sốt cuộc là cái quy củ cổ hủ nào mà còn tồn tại ở thế kỷ nay vậy? Tức chết tôi mất. Nâng cấp tài khoản hội viên để xem vợ chồng đế muội, kết quả là ngay cả đồng sàng cộng trầm cũng không thấy. Tức chết. Không chung chăn chung gối. Cố Nam Ngạn thu dọn đồ đạc của mình, sau đó đi đến phòng sát vách thu dọn đồ đạc giúp cho Cao Phi. Nhìn thấy Cố Nam Ngạn đến, Cao Phi vội vàng nói: "Không cần, em tự mình thu dọn cũng được, anh nghỉ ngơi trước đi." Từ lúc bắt đầu ghi hình chương trình đến giờ, Cao Phi vẫn luôn mất tự nhiên. Cố Nam Ngạn nhíu mày, anh nói: "Anh ra được trong nhà vệ sinh, em qua giúp anh tìm." "Hả?" Cô gật đầu đáp: "Được." Cao Phi và Cố Nam Ngạn cùng nhau bước vào phòng vệ sinh trong phòng của anh. Cao Phi rướn cổ cúi đầu tìm kiếm. "Bị rơi vật gì?" Cố Nam Ngạn đóng cửa phòng vệ sinh rồi tắt micro trên người. Anh lại đưa tay tắt micro gắn phía sau người Cao Phi đang nghiêm túc cúi người tìm kiếm đồ. Cao Phi ngay lập tức quay người lại. Cô phát hiện Cố Nam Ngạn đã đóng cửa tắt mic. "Anh..." Cao Phi dường như không hiểu gì. Cố Nam Ngạn nói: "Bây giờ không có máy quay cũng không có mic, em có thể thư giãn một chút." Cao Phi nghe vậy đỏ mặt gục đầu xuống. Cố Nam Ngạn đáp: "Thư giãn đi, chỉ là một tiết mục thôi mà." "Em sợ bôi đen anh." "Anh không biết, em thực sự là hấp dẫn bôi đen. Ngay cả những người hâm mộ hiện tại của em, hầu hết đều bị anh thu hút mà đến." Cố Nam Ngạn: "Bạn gái của anh dễ thương như vậy mà có thể bị bôi đen à?" "Thực sự không sao đâu. Nếu em cứ căng thẳng như vậy, 2 tuần nữa em sẽ phải làm sao bây giờ?" Cố Nam Ngạn đưa tay ra giữa Nam Phi, Cao Phi giữa bồn rửa mặt và cơ thể của anh. "Có chuyện gì cũng là hai chúng ta cùng nhau nên đối mặt, không phải chỉ một mình em hiểu không?" Cao Phi nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Cố Nam Ngạn hôn nhẹ lên môi cô một cái. Cao Phi ôm Cố Nam Ngạn không muốn buông ra, nhưng không có cách nào bởi vì sợ thời gian dài sẽ làm khán giả nghi ngờ, nên hai người đành phải ôm một lúc rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Cao Phi nghe lời Cố Nam Ngạn, cố gắng quên đi sự tồn tại của máy quay. Một trong những điểm chính của chương trình thực tế quay chậm là nó rất thoải mái. Tổ tiết mục đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Ngày đầu tiên ngồi xe, dọn dẹp đồ đạc tương đối mệt nhọc, Cao Phi cũng không nghĩ tới việc chủ tài nấu nướng là mỗi người một bát mì, ăn cho xong chuyện. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 14 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo.